Chương 681, bút, tới giờ uống thuốc rồi 36. Nhất Hào đem phồn tinh chăn đắp ở trên mặt, hung hăng ngửi vài hớp. Đi ra, đạt được tự do đâu không phải giống gia súc đồng dạng bị nuôi dưỡng, mà là thật sự giống người đầu thắng bước đầu tiên. Về sau mỗi một bước, hắn đều nhất định sẽ thắng vinh dã quyền thế là hắn, thân phận là hắn, ngay cả ái mộ vinh dã nữ nhân, cũng sẽ là hắn Nhất Hào tại phồn tinh trên giường, ngủ ngon. Vinh gia láo trạch. Ta cảm giác, ngươi hôm nay tâm tình, giống như rất tốt. Vinh Yên hoài nghi nhìn xem phồn tinh, ép hỏi, cho nên, hôm nay xảy ra chuyện gì việc tốt, nhường ngươi vui vẻ như vậy từ lúc hai con đồng dạng rất đáng yêu các con, thành có thể chia sẻ bí mật tiểu đồng bọn sau. Mỗi lần phồn tinh đến Vinh gia láo trạch cùng Vinh Yên, hai con đều sẽ đi núi rừng trong đường nhỏ tản bộ. Nơi này không chịu giám thị phức tạp, cho nên đáng tiếc chia sẻ bí mật nhỏ. Siêu thần Hào thật là bội phục. Lợi hại. Nó ra con, mỗi ngày đều là một bộ cao lãnh quan tài mặt. Cái này đều có thể nhìn ra, nàng hôm nay tâm tình rất tốt phồn tinh nghĩ ngợi, ta đoá hoa nhỏ, đi ra. Vinh Yên liền đại khái liền mê hoặc mặt đi. Như thế thật thỏa mãn sao loại hoa nảy mầm, vậy mà đều có thể vui vẻ như vậy sao không hiểu đoá hoa nhỏ mang ý nghĩa gì Vinh Yên tiểu đồng bọn, thành công bỏ lỡ một đợt ăn dưa cơ hội. Vậy nếu như có cơ hội, đem của ngươi đoá hoa nhỏ mang đến, cũng cho ta nhìn một cái đi. Chính mình tự mình trồng hoa, nhìn xem nó nảy mầm, nghe vào còn giống như rất có cảm giác thành tựu. Phồn tinh chém đinh chặt sắt cự tuyệt, không. Vinh Yên, cự tuyệt được như thế không lưu đường sống, đây mới thật là bằng hữu sao sinh khí, nàng lại vẫn không bằng một chậu hoa. Nhưng là Vinh Yên tiểu cô nương sinh khí, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh lại cùng phồn tinh hòa hảo như lúc ban đầu. Hết sức tò mò theo phồn tinh chia sẻ nói, không biết vì cái gì, Vinh Giã gần nhất trở về số lần, giống như không có trước kia như vậy thường xuyên. Thật là cảm ơn trời đất, nhường nàng có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Hắn là vì bề bộn nhiều việc, cho nên mới chưa có trở về lao trạch sao không phải. Phồn tinh lấy ra một bao tiểu tròn bánh, răng rắc nhét vào miệng, nhanh chóng ăn xong một bao sau, đem đóng gói túi đặt ở trong túi áo. Đợi đến về chính mình ra, lại đem gói to bỏ vào gầm giường. Vậy thì vì cái gì bởi vì, có bạn gái. Phồn tinh không có như thế nào tiếp xúc qua Khương Lý, cho nên đối với thế giới này nữ chủ cũng nói không hơn có thích hay không, chỉ cần nàng không gây sự với nàng, không tìm đóa hoa nhỏ phiền phức. Vậy thì không có quan hệ gì với nàng. Vinh Yên bị tin tức này kinh hãi đến. Trong nháy mắt này nàng có điểm hoài nghi phồn tinh là điều may mắn, vì cái gì từ lúc cùng nàng làm bằng hữu sau. Một cái lại một cái tin tức tốt nối gót mà tới Vinh Dạ nếu giao bạn gái, vậy có phải hay không nói rõ nàng an toàn Vinh Yên cảm giác mình thật là tốt một trận hân hoan nhảy nhót. Nhưng là rất nhanh nàng loại này vui vẻ, liền bị Phồn Tinh trực tiếp đánh vào đáy cốc. Phồn Tinh nói, không an toàn, bạn gái, chiếu ngươi tìm. Vinh Yên lập tức cảm giác mình giống như nuốt con ruồi. Còn có thể như vậy sao đây là cái gì tao thao tác ra một người thích, sao có thể cắt bỏ được như thế rõ ràng. Một phương diện thích một người, về phương diện khác tìm một người khác làm bạn gái. Dĩ nhiên, nàng tuyệt đối không phải là bởi vì Vinh Dạ thích mặt khác nữ nhân, vì thế hư Vinh tâm quay phá, cảm giác mình không vui. Nàng còn chưa như vậy thấp hèn. Nàng chỉ là cảm thấy, cái này đối mặt khác nữ hài tử, không khỏi cũng quá không công bằng a tình cảm còn có thể như vậy sao Vinh Yên liên tục đem lời nói này hai lần, đủ để thấy đối với nàng tạo thành tâm lý xung kích. Siêu thần Hào quả thực cũng không nhịn được ở trong lòng chịu mến cô nương này, thật là cái không kiến thức hài tử ngốc, đối với cặn bã nam mà nói, tình cảm đương nhiên có thể như vậy á ăn trong bát, nhìn xem trong nồi, thuận tiện còn muốn mơ ước một chút trong nhà người khác. Cho nên nói, nữ hài tử nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình, cái này thế đạo, cặn bã nam nhiều lắm sau đó ngay sau đó siêu thần Hào lời vừa chuyển, lại bắt đầu điên cuồng vì nó chiến thần đại nhân đánh cồn. Thiên A. Cùng cặn bã nam so sánh đến, ta cảm giác chiến thần đại nhân quả thực tuyệt thế nam nhân tốt có hay không có cảm thấy ngươi nhặt được bảo phồn tinh, vì cái gì, muốn đem nàng đoá hoa nhỏ, cùng cặn bã nam so sánh rất cầu. Phồn tinh nghĩ ngợi, cảm thấy nhị cầu nói được vẫn có đạo lý. Nàng thông minh, nhưng là Vinh Yên không nhất định thông minh. Cho nên bắt con quyết định, cẩn thận chỉ bảo một chút chính mình tiểu đồng bọn vì thế, phồn tinh dùng một loại người từng trải giọng điệu. Chậm rãi nói với Vinh Yên, thật là cái không kiến thức hài tử ngốc, tình cảm đương nhiên có thể như vậy siêu thần Hào, trộm câu trả lời, của ngươi lương tâm sẽ không đau sao Vinh Yên, ta coi ngươi là bằng hữu, kết quả ngươi muốn cho ta làm trưởng bối cái gì quỷ hài tử ngốc cuối cùng, Phồn Tinh đặc biệt tùy theo tài năng tới đâu mà dạy cho Vinh Yên chia sẻ. Chính mình xem qua tiểu thuyết, hai cái tiểu cô nương đầu góc đầu, ngồi ở giữa rừng núi trên băng ghế, nhỏ nhỏ vụn vụn, giống như đang nói cái gì. Siêu Thần Hào cảm thấy, nó ba cái này thao tác, quả thực lệnh cầu hít thở không thông, nó khó hiểu có một loại rất mãnh liệt dự cảm. Tại Phồn Tinh chỉ bảo dưới, Vinh Yên cái này đơn thuần được giống như tờ giấy trắng tiểu cô nương, khả năng rất nhanh liền sẽ mở ra thế giới mới đại môn, thật là nghiệp chướng. Nghe một chút, cái này không đáng tin mắt con, đều chia sẻ chút gì tiểu thuyết ra ngoài, nữ chủ chịu khổ cặn bã nam phản bội, giết phu chứng đạo. Cặn bã nam du tẩu ở vài nữ nhân ở giữa, hoa ngôn xảo ngữ, cuối cùng lật thuyền, trực tiếp bị thiến lên rơi. Cha hoàng đế tâm có bạch nguyệt quang tìm thế thân, sau đó bị nữ chủ lật đổ thượng vị, trực tiếp nuôi 3.000 năm sủng. Cái này đều chia sẻ chút gì loạn thất bát tao, nhưng là, Vinh Yên nhìn qua, giống như đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhìn Phồn Tinh ánh mắt, đều mang theo cùng bái. Liên phảng phất đang nói, không nghĩ đến A Tinh ngươi vậy mà lợi hại như vậy, đọc nhiều sách vở, bác Văn Cường nhận thức, học phú ngũ xa, học được cuối cùng, hoát con còn rất tang thương chứng trạc đàng hoàng chỉ bảo nói, tình cảm, rất phức tạp. Không còn là một tờ giấy trắng Vinh Yên, có chút tán thành nhẹ gật đầu, là, ta cũng như thế cảm thấy. Nhìn xem tiểu thuyết trong những kia nữ nhân đáng thương nhóm, mỗi người đều có thâm tình, nhưng là nam nhân thay lòng đổi dạ, mỗi người đều có lý do. Cho nên, tình cảm là thật sự rất phức tạp. Vinh Dã cũng là thật sự cha thật vì hắn bây giờ bạn gái cảm thấy không đáng giá, nhưng mà trên thực tế, Khương Lý căn bản cũng không cần người ta vì nàng cảm thấy không đáng giá. Nàng hiện tại chính thích thú ở trong đó. Từ lúc kia một lần uống say, trong lúc vô ý cùng Vinh Dã lăn sàng đàn, bọn họ liền thành lập lên nam nữ bằng hữu quan hệ. Khương Lý thậm chí chuyển vào Vinh Dã thường ở một bộ biệt thự, vừa rộng lớn lại xa hoa, quả thực nhường Khương Lý cảm thấy. Đây tột cùng là cái gì cuộc sống thần tiên a, ngay cả điều tra Vinh Dã, Khương Lý có đôi khi cũng không nhịn được nghĩ, có thể hay không không điều tra à, rất nghĩ sa đọa một phen, cứ như vậy vẫn cho Vinh Dã làm bạn gái.